không biết bao nhiêu người kiếm môn chết trong tay cuồng môn. Tuy hai bên đều là môn phái pháp cổ văn minh thống trị lại không chết không ngừng. Chiến cuồng thiết, người này Lục Nguyên chưa nghe nói tới nhưng sao hồ thì có, nghe nói người này chiến ý cực hung cực tàn, là kẻ điên điển hình, không ngờ xuất hiện tại đây. Lục Nguyên, lần này để ta giết ngươi. Giọng chiến cuồng thiết vang dội nói. Ngươi đừng phản kháng, ta là thế giới cảnh lục tầng mà ngươi là thế giới cảnh tứ tầng, ngươi không thắng được ta cũng không có khả năng giữ trận đột phá. Bởi vì ngươi thất tình thiếu bảy, muốn đến thế giới cảnh ngũ tầng là vô cùng khó khăn, trong thời gian ngắn không khả năng thực hiện, vậy nên ngươi sẽ chết trong tay ta. Gã vừa ra liền bóp chặt nhược điểm của Lục Nguyên, thất tình thiếu bảy. Xem ra người nghiên cứu Lục Nguyên đúng là không ít, biết hắn thất tình thiếu bảy cũng có không ít. Bây giờ Lục Nguyên được đãi ngộ cấp khí vận thất tử, một khi xảy ra chuyện gì đều lan khắp Trung ương Thiên Triều, tư liệu tình báo khá nhiều người biết. Cuồng môn lão tổ chiến cuồng thiết vừa xuất hiện đã có cuồng khí kinh thiên động địa. Cuồng khí của gã bao phủ toàn bề mặt tinh cầu Địa Long Tinh. Vô cùng thần niệm tập trung vào Lục Nguyên mới lên khỏi mặt đất. Thất tình thiếu bảy, khó thể thăng lên thế giới cảnh ngũ tầng, ngươi chắc chắn chết trong tay ta. Chiến cuồng thiết nhìn Lục Nguyên, gã bắt chặt điểm yếu của Lục Nguyên, nhất định sẽ giết hắn. Nếu như nói Lục Nguyên có thể thế giới cảnh ngũ tầng, đánh chết gã cũng không tin điều đó. Chiến cuồng thiết chắc chắn thắng Lục Nguyên, sẽ giết được hắn. Khí thế phô trương, khí thế bất phàm, chiến cuồng thiết nhìn Lục Nguyên, nói. Lục Nguyên, ta sẽ đánh chết ngươi, cầm cái đầu ngươi đi kiếm môn, triệt để đập nát phòng ngự của kiếm môn. Lục Nguyên nhìn chiến cuồng thiết hỏi. Liên quan gì kiếm môn? Liên quan gì kiếm môn hả? Tất nhiên là cuồng môn chúng ta khai chiến với kiếm môn các ngươi, nhưng mai rùa kiếm môn các ngươi không tệ lắm, không dễ đập vỡ. Chiến cuồng thiết cười to, cuồng khí bùng phát. Nhưng cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta đập tan tành thôi. Lục Nguyên mặt trầm xuống, hỏi. Tức là nói khi chiến cuồng thiết ngươi công kích ta thì phái đại bộ đội cuồng môn công kích kiếm môn. Đúng vậy, chiến cuồng thiết gật đầu đáp. Đương nhiên ngươi không cần mơ đi cứu kiếm môn, vì sẽ chết dưới đao của ta. Lục Nguyên không lo lắng kiếm môn sẽ lập tức tan vỡ. Dưới tình huống có chuẩn bị, kiếm môn có hàng 10 vạn đơn vị kiếm môn phòng ngự đại trận để lại. Có kiếm môn phòng ngự đại trận, chỉ cần nó mở ra thì dù là cao thủ thế giới cảnh lục tầng như chiến cuồng thiết trong phút chốc muốn phá cũng không dễ. Tuy nhiên cuồng môn tấn công không phải tin tức nhỏ. Pháp cổ văn minh đúng là hay giúp đỡ kiếm môn, đặc biệt là khi văn minh khác khi. gocchuyenaudio.com, dễ kiếm môn, duy nhiên cuồng môn cũng là ở dưới quyền thống trị của pháp cổ văn minh, địa vị tương tự cho nên không thể thiên hướng giúp bên nào, nếu không thì pháp cổ văn minh không thể thống trị trật tự được. Tương tự, lấy ân oán giữa cuồng môn và kiếm môn, pháp cổ văn minh không có bất cứ lý do gì ngăn cản hai phe chiến đấu. Xem bộ dạng của cuồng môn, một bên khiến chiến cuồng thiết đi giết Lục Nguyên, bên kia tấn công tổng bộ kiếm môn, đây không phải việc nhỏ, e rằng cu ỏng môn thật sự tổng tấn công. Trong lịch sử quá khứ có mấy lần cuồng môn và kiếm môn toàn quân tiến công, kết quả cuối cùng là một môn phái khác gần như diệt môn, đó là đại chiến thảm khốc thật sự, không phải chiến đấu bình thường có thể so sánh. Cách chương.